Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4125, Người Cũ. Người Đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư cảm giác Mỹ tư tư. Sát phách kinh thiên động địa động tĩnh cũng không thể ảnh hưởng Ninh Thư hảo tâm tình. Đây đều là tâm tình gì quản lý nha. Những vật này thế nhưng là rất đắt. Làm hư, liền không có chỗ nào bán. Coi như tu còn phải tiến vào tiểu thế giới. Nhưng, vấn đề là, bọn họ trước đó là tiến vào cái nào tiểu thế giới? Không biết a. Từ bên ngoài xem, đều là lá cây. Lớn lên đều không khác mấy. Tìm không thấy thế giới kia. Vừa mới sinh ra hư vương. Rốt cuộc là nơi nào đến công chúa bệnh? Hơn nữa còn, là bệnh nguy kịch. Dược thạch vô hiệu cái chủng loại này. Làm chính hắn làm chính mình chuyện. Cũng còn có như vậy lớn tính tình. Không quan hệ. Dù sao Ninh Thư coi như không nhìn thấy. Không nghe thấy. Mặc cho ngươi giày vò. Lần này nhượng bộ. Ngược lại sẽ làm hư vương cảm thấy chuyện đương nhiên. Về. Sau ngươi thay hắn làm chuyện gì. Hắn đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Từ đâu tới như vậy chuyện đương nhiên. Gặp một chút xã hội đánh đập. Cảm thụ. Một chút đến tự hiện thực áp lực liền tốt. Ninh Thư ra phòng, duỗi cái lưng mệt mỏi, liếc nhìn lại, đều là ngủ đại hán. Nơi này thật sự là cằn cỗi. Có thần thạch nhất tộc tại địa phương không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là trụi lủi. Đại khái là thần thạch nhất tộc không có việc gì ngay tại trên mặt đất. Nham, thạch mài cọ lấy, dài không ra cái gì thực vật. Ninh Thư đến trong rừng rậm đi hái được một ít hoa dại. Chuẩn bị cắm ở trong. Bình hoa, sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác. Muốn tình thơ ý họa. Bất quá kia bình hoa là nàng dùng nhiều tiền mua. Làm tinh xảo heo heo nữ hài. Là phải tốn thật nhiều tiền. Ở chung quanh giữa rừng núi đi lại thời điểm. Mở máy tính một ít bụi gai bị. Người chém đứt. Một ít cây thượng còn làm một ít đánh dấu. Cái địa phương này bị người đến qua, xem bộ dáng là tại thăm dò, nghèo như, vậy địa phương, có cái gì đáng đến thăm dò, ngoại trừ một đầu Minh Hà, hơn nữa Minh Hà nước còn có tính ăn mòn, căn bản không có ý nghĩa. Ninh Thư theo vết tích, đẩy ra bụi cỏ, nhìn thấy nơi xa một đoàn người liền, ngồi vây chung một chỗ, mặc chính là quân trang, không biết đang nói cái gì, người đang nhìn cái gì. Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Ninh Thư, trong lòng kinh ngạc một chút. Sau đó sửa lại một chút gảy một chút tóc của mình. Xoay người lại hỏi ngược lại. Người nói ta đang nhìn cái gì? Đây là một cái người quen đâu? Sườn xám nam vẫn là như vậy phong tao. Một nam, bốn mùa đều cầm phe phẩy một cái phiến. Sườn xám nam xuất hiện ở đây làm gì? Ninh Thư nhìn sườn xám nam ánh mắt rất lạ lẫm. Ngược lại hỏi, ngươi là nam, hay là nữ? Sườn xám nam, đương nhiên là nữ. Ninh Thư, ta đi. Sườn xám nam lúc nào biến tính? Vẫn là trước sau như một tao a? Hay là nói, tại người xa lạ trước mặt, sườn xám nam lộ ra nguyên hình. Trước kia bạn gái nhưng thật ra là bách hợp tới. Ninh Thư mặt ngoài vững như lão cẩu. Nội tâm giống như điều hòa không khí bên. Ngoài cơ. Hô hô hô liều mạng vận chuyển, làm một đồ nhà quê hư không sinh linh, tự nhiên là chưa từng gặp qua sườn xám. Loại vật này, nhìn thấy một người nam nhân mặc trường quái váy, hỏi một tiếng, không thể bình thường hơn được. Bất quá lại ngoài ý muốn ném ra như vậy một đáp án. Ninh Thư, người vì cái gì khiêng phẩm như tủ quần áo? Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Các ngươi như vậy lặng yên không? Một tiếng động xâm nhập chúng ta nhất tộc lãnh địa, dựa theo chúng ta tộc, quy, muốn đem các ngươi tay chân đều chém. Sườn xám nam giật nảy mình, các ngươi tộc quy hung tàn như vậy sao? Ninh Thư, ngươi tốt sao a? Nói cho ta, các ngươi đến nơi đây làm gì? Có thể miễn chém đứt tay chân cực. Hình, Ninh Thư hướng sườn xám nam nói. Sườn xám nam lắc đầu, ta cũng không biết nha. Ta chỉ là tiếp một cái nhiệm vụ, cần đến nơi này tới. Hắn sốc nổi bưng kín miệng mình. Này có tính không là mật báo đâu. hắn động tĩnh đưa tới cách đó không xa làn gió thơm nam. Làn gió thơm nam hỏi, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ninh Thư chống nạnh ngẩng đầu nhìn về phía làn gió thơm nam. Xảy ra chuyện gì? Tại chỗ của chúng ta lén lút, muốn làm cái gì đâu? Sườn xám nam thở dài một hơi, hiện tại cùng hắn nhưng không có một chút quan hệ. Làn gió thơm nam lạnh nhạt nói, cũng không có làm cái gì. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, ngươi lừa gạt ai đây? Làm ta 3 tuổi tiểu hài đâu? Các ngươi khẳng định là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Mặc dù ta không biết các ngươi muốn làm gì, nhưng ta là sẽ không để cho các ngươi đạt được. Hừ, Ninh Thư hừ một tiếng, xoay người chạy. Làn gió thơm nam nhìn sườn xám nam, như thế nào làm cho người ta phát hiện? Sườn xám nam lắc đầu, không phải là nàng phát hiện được ta. Ta ở chung quanh cũng không có dò xét đến cái gì giàu có sinh cơ. Sườn xám nam trong tay cầm một cái tiểu xảo thăm dò cơ. Làn gió thơm nam biểu tình tỉnh táo, vung tay lên, đội ngũ liền rút lui như một trận gió rời đi nơi này. Nếu như không phải những cái kia vết tích, chỉ sợ không ai tin tưởng có người tới này cái chim không gầy phân địa phương. Ninh Thư trở lại phòng nhỏ, nhìn thấy vẫn luôn ngủ thần thạch nhất tộc, trong lòng có điểm phiền muộn. Những này tộc nhân còn đang ngủ, nếu như không phải nàng ra ngoài hái hoa, càng không biết tổ chức đã đang dò xét tình huống chung quanh. Ninh Thư ngay lập tức tìm được Phạt Thiên, đem chuyện này nói cho Phạt Thiên. Nói chuyện ở giữa, Ninh Thư ánh mắt khống chế không nổi xem Phạt Thiên tóc, nhưng nhìn một chút liền cùng tròng mắt bị đốt đồng dạng, nhưng lại khống chế không nổi xem. Tuần hoàn qua lại, Ninh Thư cảm thấy chính mình con mắt muốn mù. Phạt Thiên trầm tư một hồi, ta cảm thấy bọn họ một là muốn tìm thứ gì, thứ hai thăm dò rõ ràng chung quanh đồ vật, có lẽ bọn họ muốn cứng rắn đoạt. Ninh Thư nâng mặt, một mặt mê huyễn nói, ta hiện tại có tính không là hại, nước hại dân hồng nhan họa thủy, phát động chiến tranh chỉ vì tranh đoạt ta. Phạt Thiên người da đen dấu chấm hỏi mặt, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề gì? Ninh Thư, muốn ni quả. Phạt Thiên, chúng ta có thể đứng đắn một chút sao? Cái gì hại nước hại dân hồng nhan họa thủy Mary Sue? Ngươi thanh tỉnh một chút, một trương trắng trắng mập mập mặt, thịt hồ hồ dáng người, còn hồng nhan họa thủy. Phạt Thiên nói, coi như tranh đoạt ngươi, cũng là muốn đem ngươi cho tan tế biển. Ninh Thư nhìn chằm chằm Phạt Thiên bị chó cắn tóc, lại cuống quýt rời ánh mắt. Ta biết nha, nhưng này không trở ngại chính ta cảm thấy chính mình là cái khuynh quốc khuynh thành hại nước hại dân hồng nhan họa thủy nữ tử. Không cần đánh nữa, đừng lại vì ta đánh nhau a. Van cầu các ngươi, ta hy vọng nhìn thấy thế giới hạch bình, đại gia tâm bình khí hạch địa tướng nơi. Phạt Thiên đã không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Đánh thức sơn nhạc bắt đầu thương lượng đối sách, mặc kệ đối phương có mục đích gì, bọn họ đều phải làm tốt phản kích chuẩn bị. Sơn nhạc ngủ được mơ mơ màng màng, bị làm tỉnh, nhìn thấy dài cái Phạt Thiên, kinh ngạc một chút hắn kiểu tóc, sau đó lại nghe được Phạt Thiên suy đoán, nhịn không được nhìn về phía thịt hồ hồ Ninh Thư, nói, người suy nghĩ nhiều, đi, Phạt Thiên, sơn nhạc, thái thúc bọn họ đoạt một cái con non làm gì? Ước chừng tại sơn nhạc trong lòng, cái này thịt hồ hồ con non cũng không đáng giá phát động chiến tranh cướp đoạt, có cái gì tốt đoạt? Hết chương.